Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 165, lấy một địch 104. Lúc này, thiếu niên trong mắt đột nhiên co rụt lại, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nào lời nói ý tứ. Mà vào lúc này, một bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Gowak phía sau. Cùng lúc đó, Nào khóe miệng cũng là chậm rãi một phù. Sau một khắc, tiếng nói của hắn cũng là trực tiếp vang lên. Sử dụng X-Caesar. Nào âm thanh hạ xuống. Cùng lúc đó vang lên chính là Bidro X-Caesar trong số mệnh Gowak âm thanh. Mà theo âm thanh này vang lên, Gowak thân thể cũng là đột nhiên hướng về phía trước bay đi. Dọc theo con đường này, Gowak thân thể trên mặt đất ma sát thời gian rất dài. Mà khi Gowak lúc ngừng lại, lúc này Gowak cũng là ở thoáng dãy giụa sau khi mất đi năng lực chiến đấu. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Gowak Hydro Pump rõ ràng là trong số mệnh Bidro nha. Tại sao này con Bidro gặp một chút chuyện đều không có a? Mà vào lúc này, thiếu niên kia nhưng là cực kỳ khiếp sợ lẩm bẩm nói. Con kia Bidro tốc độ quá nhanh. Cho tới để cái kia người huấn luyện phán đoán phát sinh sai lầm. Ở lại tại chỗ Bidro kỳ thực chỉ có điều là Bidro một cái tàn ảnh thôi. Thế nhưng là bị hắn cho rằng chân thân. Trên ghế xem thi đấu, Tan vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nào không hề trả lời vấn đề của thiếu niên này. Chỉ là lẳng lặng nhìn Bidro trở về trước người của chính mình. Trở về đi, gầu ác. Chấm ngoặc kép, thiếu niên cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thu hồi hắn cái kia đã là mất đi năng lực chiến đấu. Gầu ác, sau đó hắn nhìn về phía Nào tầm mắt cũng là ở loáng thoáng mang tới một chút sợ hãi. Rất hiển nhiên, ở trải qua 3 lần thuấn sát sau khi, thiếu niên này cũng là đối với Nào tinh linh tràn ngập cảm giác sợ hãi. Thế nhưng hắn nhưng cũng vẫn là không dự định liền như thế từ bỏ đối chiến. Một chính là hắn chính mình mặt mũi, hai là vì hắn đăng ký thẻ bên trong BP trị, ba là vì tiêu hao nhiều hơn một ít Nào tiểu tinh linh thể lực. Liền, hắn tiếp tục cùng không chiến đấu. Rất nhanh, hắn sau khi cử đi 3 con Pokemon, Tentacruel, Primeape, Hypno đều là bị Nào Bidro một chiêu thuấn sát. Đang hoàn thành tất cả những thứ này sau khi... Bởi vì trên người toàn bộ 6 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó thiếu niên này cũng là không thể không từ bỏ đối chiến. Có chút đau lòng đem chính mình đăng ký thẻ bên trong 1/3 BP trị chuyển cho Nào sau khi. Hắn cũng là có chút buồn bực xoay người trở lại trong đám người. Thế nhưng vào lúc này, hắn cũng là rất chờ mong. Chờ mong Nào Pokemon thể lực cấp tốc giảm xuống. Có điều. Vẻn vẹn chỉ là thiếu niên này cùng trước cái kia hai cái người huấn luyện thất bại tự nhiên cũng là không cách nào ngừng lại những này người huấn luyện tiếp tục hướng về Nào khởi xướng khiêu. Chiến quyết tâm, sau khi cũng là có cuồn cuộn không ngừng người huấn luyện trước tới khiêu chiến Nào. Có nam, có nữ, có thanh niên, có thiếu niên, thế nhưng đều không ngoại lệ. Đối mặt Nào Bidro cùng Espeon. Những này người huấn luyện mặc kệ sử dụng cái gì Pokemon cũng đều là chỉ có thất bại xuống sân. Đã là vượt qua 50 người. Chấm ngoặc kép, không biết là lúc nào. Trong đám người cũng là có người huấn luyện như vậy lẩm bẩm nói. Mà ở cái này người huấn luyện âm thanh hạ xuống sau khi. Chu vi người huấn luyện mới là phát hiện nguyên lai bất chi bất giác bọn họ quần thể bên trong đã. Là có một nửa người huấn luyện đều là thất bại. Mà nhìn về phía lúc này đối với chiến trường chính là trên Nào. Sắc mặt hắn thì lại vẫn là cực kỳ bình tĩnh. Mà ở hắn trước người Espeon thể lực tựa hồ là cùng vừa bắt đầu như thế. Cực kỳ yên tĩnh ngồi xổm ở Nào trước người. Tầm mắt cũng không nhìn những người huấn luyện. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi nàng đối thủ lên sân khấu. Lúc này Nào trong lòng là cực kỳ hài lòng. Đi ngang qua này hơn 50 vị người huấn luyện lòng tốt biếu tặng BP trị sau khi. Hắn trên người bây giờ BP trị cũng là có số lượng nhất định. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là những này. phải giúp trợ nào hết thảy Pokemon toàn bộ mua thuốc tăng cường cùng đồng bộ chuyên môn thuộc tính. Đạo cụ, rõ ràng còn chưa đủ. Vì lẽ đó nào tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa những người huấn luyện không khỏi cũng là có chút tỏa sáng. Thế nhưng vào lúc này, những người huấn luyện môn nhưng cũng không dám lên sân khấu. Dù sao bọn họ cũng không ngốc, nhân số của bọn họ đã chỉ còn dư lại khoảng một nửa. Thế nhưng cách đó không xa tên kia liền một con Pokemon đều là không có ngã xuống. Hơn nữa hắn mãi đến tận hiện tại còn đều là chỉ sử dụng hai con Pokemon. Căn bản là không thể loại trừ người này còn có càng mạnh hơn Pokemon khả năng a. Tại đây chút các loại điều kiện hạn chế dưới. Hơn nữa bọn họ bản thân bởi vì vẫn thua thất lạc tâm tình. Ở đây những này người huấn luyện dĩ nhiên cũng là không có một cái dám lên trước lại hướng về. Nào khởi xướng khiêu chiến. Mà vào lúc này, nơi này tựa hồ cũng là có chút tẻ ngắt. Ở trên ghế xem thi đấu, Marion cùng Tan sắc mặt tự nhiên cũng là cực kỳ không dễ nhìn. Marion tự nhiên là cực kỳ chủ trương có thể dùng chiến thuật biển người đem Nào đánh tan. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại cực kỳ to lớn thực lực chênh lệch cũng là để Marion từ từ đánh mất. Duy trì cái quan điểm này tự tin. Mà Tan nhưng là đơn thuần bị Nào thực lực mạnh mẽ chấn động đến. Hai người đều là không nói gì. Thế nhưng bọn họ hiện tại xác thực cũng là cái gì cũng không nói ra được. Bởi vì không chỉ là đang đối chiến sân bãi trên những người huấn luyện môn. Mặc dù là bọn họ, giả như muốn cùng người này đối chiến, cũng là căn bản cũng không có nửa điểm tự tin. Hả? Làm sao không ra đây? Thế nhưng ở Battle Club những này người huấn luyện có chút chịu đựng không được loại này một. Phương diện nghiền ép thời điểm. Nào nhưng là không hề tự mình biết mình quay về những người huấn luyện nghi ngờ hỏi. Nào chỉ là dò hỏi khẩu tức giận ngữ. Vào lúc này tâm thái có chút nổ tung những người huấn luyện nghe tới cũng là có chút đầy. Dẫy khiêu khích, lập tức liền lại là có một ít người huấn luyện đứng dậy. Cực kỳ dũng cảm hướng về Nào khởi xướng khiêu chiến. Bọn họ sử dụng đồng dạng đều là toàn bộ 6 con Pokemon. Thế nhưng đang đối mặt Nào Bidro cùng Espeon thời điểm. Bọn họ những người thực lực nhưng cũng là vẫn không đáng chú ý. Lại giải quyết một nhóm trước tới khiêu chiến chính mình người huấn luyện sau khi. Nào nhìn một chút chính mình đăng ký thẻ trên BP trị số lượng. Nghĩ thầm đại khái cũng là gần đủ rồi. Mà vào lúc này, vừa vặn cũng là một làn sóng tẻ ngắt bầu không khí lần thứ hai trình diễn. Trong lúc nhất thời lại là không có người huấn luyện dám đi lên khiêu chiến hết rồi. Thực lực như vậy, sao có thể có chuyện đó đánh thắng được a? Hiện tại chúng ta chỉ còn dư lại hơn 20 người a. Thế nhưng nhiều lần như vậy chiến đấu tiếp, tên kia Bidro cùng Espeon thể lực lại vẫn là có như thế rồi giáo. Này không khoa học a. Đối với chiến trường chính là trên Battle Club người huấn luyện quần bên trong. Một ít tiếng bàn luận cũng là vang lên. Mà những nghị luận này âm thanh cũng là trở thành Nào trận này lấy một địch 100 đại kịch. Trường cuối cùng kết thúc thời gian. Lần này đối chiến, Nào mặc dù nói cũng không có chân chính dùng Bidro cùng Espeon đánh bại hết thảy hơn 100 hào. Người huấn luyện Pokemon, thế nhưng là cũng làm cho bọn họ run như cầy sấy. Đang xem hướng về Nào thời điểm, cũng có thể xem thấy trong mắt bọn họ sợ hãi. Rất rõ ràng. Nào thực lực cường đại cũng là ở trận này lấy một địch 100 không phải chính quy đối chiến. Bên trong thâm nhập trong lòng bọn họ, nếu không có ai muốn đối chiến, như vậy trận này cá cược có phải là coi như là ta thắng cơ chứ? Nào tầm mắt quét ngang đang đối chiến sân bãi trên những này người huấn luyện sau khi. Sau đó chính là nhìn về phía trên ghế xem thi đấu Marion cùng Tan. Nhạt cười nói. Ngươi tuyệt đối sẽ không là một cái người bình thường. Ngươi đến cùng là ai? Mà nhưng vào lúc này, Marion đột nhiên từ nàng chỗ ngồi của mình đứng lên. Hai mắt trừng lớn nhìn Nào. Lớn tiếng quát lên. Ân, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có phủ nhận quá ngươi suy đoán a. Chấm ngoặc kép, mà ngay ở Marion từ nàng chỗ ngồi lúc đứng dậy. Nào chính là đã xoay người hướng về Battle Club bên ngoài đi đến. mà khi đi đến đối với chiến trường chính là gian phòng cửa lớn thời điểm. Tiếng nói của hắn cũng là chậm rãi truyền đến. Nào âm thanh để Marian cùng tan chờ một đám người huấn luyện vẻ mặt có chút dại ra. Mà khi bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, nào bóng người nhưng cũng đã là biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Người này, rốt cuộc là ai a? Marian cùng tan nhìn đã là biến mất nào, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều là không biết người này thân phận thực sự. Chuyện này còn đúng là để bọn họ lúng túng. Thế nhưng, Marian cùng tan làm sao cũng không sẽ nghĩ tới nào tới nơi này kỳ thực cũng chính là vì ở Beto. Frontier tương đương với đồng vàng BP chị. Đương nhiên, bọn họ căn bản là sẽ không đi hướng về cái kia phương diện nghĩ. Dù sao, thực lực mạnh như vậy, ai còn gặp chú trọng những này a? Được rồi, nào cái quán quân này kỳ thực chính là như vậy kỳ quái. Không lâu sau đó, làm cái kia một nhóm 6 người Battle Club còn lại 3 đóa kim hoa cùng 3 vị thiên vương lúc trở lại, Marian cùng Tan cũng là dưới áp chế trong lòng kinh hãi quay về bọn họ nói rõ sự thật. Battle Club thuộc với bên trong gian phòng của bọn họ. 3 nam 3 nữ tổng cộng 8 người cũng là lặng lặng nhìn trong bọn họ một nam một nữ kể ra sự tình. Sau một hồi lâu, cái kia bị còn lại 3 vị thiên vương cũng gọi làm đại ca nam tử cũng rốt cục than nhẹ một tiếng. Nói rằng, ta nghĩ, ta đại khái cũng là biết Marian cùng tan trong miệng thiếu niên kia. Chấm ngoặc kép, hắn là ai? Marian cùng tan lập tức dò hỏi. Hiện nay trên đời, ở cái tuổi này lại có thực lực như vậy người chỉ có một vị. Vậy thì là nghe đồn bên trong Anova khu vực chân chính quán quân. Nào, hắn thực lực chân chính là quán quân cấp bậc. Căn cứ các ngươi nói tới những người. Trước hắn sử dụng Pokemon còn chưa là hắn chủ lực. May là các ngươi cùng hắn cũng không có quá to lớn mâu thuẫn. Nếu không, ây, nam tử bởi vì trước đây không lâu mới vừa đi qua Anova khu vực. Vì lẽ đó cũng là có chút hiểu rõ Anova khu vực một ít nghe đồn. Vì lẽ đó cũng là mới dám như vậy chắc nói rằng. Mà ở nam tử này âm thanh hạ xuống sau khi, ở trong căn phòng này, tất cả mọi người là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bọn họ hay là đều là bị cái này cái gọi là chân tướng cho kinh sợ rồi đi. Hay là cảm thán bọn họ không có cùng một vị khu vực quán quân triệt để trở mặt. Cũng hoặc là kinh hãi cùng kinh ngạc hỗn hợp tâm tình ở trong lòng bọn họ ngăn chặn ngôn ngữ của bọn họ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.